Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2781. Chương 2781. Tranh thủ. Cái này, vạn nhất bị đối phương bao vây, vậy cơ hồ là không có bất kỳ cái gì hy vọng a. Chớ nói chi là còn có một cái thân đồ liệt thiên. Gặp được hắn căn bản không có bất luận cái gì hy vọng chạy trốn. Ngưu Ma Thánh Giả cũng nói như thế, Bạch Vũ Triết chính là bọn hắn hy vọng duy nhất, tự nhiên không yên lòng để hắn lâm vào bực này hiểm cảnh. Nếu như Bạch Vũ Triết ngoài ý muốn nổi lên, như vậy bọn hắn cái này mấy chục vạn mê xuyên đại lục tinh anh, cơ bản cũng chính là ở đây ngồi ăn rồi chờ chết kết quả. Thậm chí, đến hậu kỳ bọn hắn ngay cả ăn đều không có. Tại thần tàng chi địa, bọn hắn cũng không tìm được bất luận cái gì có thể ăn đồ vật. Cho dù có bọn hắn cũng không thể động. Chư vị tiền bối, kỳ thật cũng không có các ngươi tưởng tượng nguy hiểm như vậy. Chúng ta vẫn là có ưu thế. Ẩn thân trận bàn vừa mở ra, hiện tại chỉ sợ ngay cả thân đồ liệt thiên cũng không dễ dàng phát hiện ta. Lại nói, đại lục rộng lớn vô ngân, ta chỉ có một người mà thôi, bọn hắn muốn tìm được ta nào có dễ dàng như vậy. Mà lại, hiện tại bọn hắn trận doanh bên trong, thật có thể giết ta cũng chỉ có một cái thân đồ liệt thiên. Cũng không thể nói không có nửa điểm nguy hiểm, nhưng nếu như nói, liền để ta ở đây vô tai vô nạn, không có sinh tử lịch luyện tình huống phía dưới đột phá đến bán thần cảnh giới. Vậy căn bản chính là chuyện không thể nào. Bạch Vũ Triết tiếp tục nói, ta cùng ngươi ra ngoài lịch luyện. Lúc này, Hỏa Phượng Tiên Tử nói chuyện, nàng duy trì Bạch Vũ Triết lựa chọn, nhưng là nàng cũng lo lắng Bạch Vũ Triết an nguy. Dạng này cũng hơi tốt một chút, nhưng là Ngưu Ma Thánh Giả y nguyên không thế nào yên tâm, cho nên hắn còn đang do dự. Đa tạ Hỏa Phượng tiền bối hảo ý, chẳng qua nếu như lịch luyện lời nói, vẫn là ta một người đi thích hợp nhất. Nếu như cùng Hỏa Phượng tiền bối cùng nhau lời nói, như vậy trừ đụng phải thân đồ liệt thiên bên ngoài, lấy thực lực của chúng ta liên thủ, căn bản cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng nếu như đối đầu thân đồ liệt thiên, chúng ta cũng đồng dạng không có bất kỳ cái gì cơ hội. Cái này cũng không phù hợp chúng ta lịch luyện yêu cầu. Không nghĩ tới, Ngưu Ma Thánh Giả còn đang do dự đâu, Bạch Vũ Triết liền đã cự tuyệt. Nhạc Mỗ cũng cảm thấy không bằng trước kế thừa thần tàng chi địa, sau đó lại đi ra so sánh phù hợp. Nhạc Kiếm Hiên cũng nói như thế. Bạch Vũ Triết lắc đầu, nhưng là hắn không có cách nào giải thích thêm. Chính hắn rõ ràng, kế thừa thần tàng chi địa cần đánh bại năng lượng thể. Có thể hắn cảm thấy, hắn coi như có thể đánh bại thân đồ liệt thiên, cũng không nhất định đánh thắng được năng lượng thể. Trở thành thần tàng chi địa duy nhất người ứng cử cũng đã thời gian dài như vậy. Bạch Vũ Triết trong lòng cũng sớm có phán đoán. Hắn cảm thấy năng lượng thể có thể là thần giới một vị nào đó cường giả lưu lại một cái hóa thân. Hắn bán thần cảnh giới, kia cơ hồ chính là cảnh giới kia cực hạn, mà lại chiến lực tuyệt đối sẽ so người cùng cảnh giới mạnh rất nhiều. Tất cả mọi người không đáp ứng, cực lực khuyên can, bọn hắn thật tổn thất không nổi. Có thể Bạch Vũ Triết cũng đang không ngừng tranh thủ cùng phân tích. Hắn có thủ đoạn rất nhiều, mà lại không phải lập tức ra ngoài, sẽ còn tu luyện một đoạn thời gian nữa. Còn có thể để Độc Long Tôn Giả luyện chế tối cường kịch độc cho hắn mang theo. Dù sao, chỉ cần không phải trực tiếp đụng phải thân đồ liệt thiên, hắn cảm thấy mình đều có cơ hội. Cuối cùng, bọn hắn nghiên cứu thảo luận hơn một giờ sau đó, Ngưu Ma Thánh Giả bọn hắn rốt cục miễn cưỡng đáp ứng. Nhưng là bọn hắn cũng có yêu cầu, cần Bạch Vũ Triết không sử dụng bất luận cái gì thần khí tình huống phía dưới đánh bại Bạch Hổ Kiếm Thánh. Nói cách khác, thực lực của hắn muốn toàn diện vượt qua Bạch Hổ Kiếm Thánh mới có thể. lại thêm hai kiện thần khí, tin tưởng sẽ an toàn rất nhiều. Bạch Vũ Triết cũng không có dị nghị. Song phương đạt thành hiệp nghị sau đó, Bạch Vũ Triết không tiếp tục trì hoãn, trực tiếp liền đi thời gian trận pháp bên trong tu luyện. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN